Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Hồng Nhung hân hạnh gửi tới quý vị tập 3 của bộ truyện ngắn có tựa đề Người Hàng Xóm, tác giả nhà văn Nam Cao. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Cô thầy chết mất rồi. Cô chết giữa đêm. Hiền nghe tiếng cô kêu cứu. Hiền nghĩ ngợi vào đấy lắm. Cô bị ông hoàng của cô bóp chết chăng? Hay là người giết? Hay là mê hoặc? Chỉ biết sáng hôm sau, Hiền có đang ngủ đã nghe thấy tiếng người nhốn nháo. Nó vội vàng nhòm dậy, đưa một tay lên dụi mắt. Bởi vì trời sáng đã lâu, mấy tia nắng xiên thẳng vào mặt nó. Bà Hai Mợn, bà Ngã, bác Vằn Trai với hai ba người nữa đang bàn tán huyên náo ở căn nhà bên cạnh. Bác Vằn Gái với một đàn con của bác đứng thập thò ngoài cửa. Trẻ con tuôn đến, lộc mải mốt như một cậu học trò đến trễ. Thấy lối vàng bị lấp, tót vào nhà Hiền trước. Gì thế mày? Nó hỏi Hiền, nhưng thấy Hiền chậm trả lời, nó lại hấp tấp chạy ra. Nó chẳng nói chẳng rằng gạt mấy đứa trẻ kia lách người vào. Bác Vằn Gái vừa quát vừa trực đẩy nó ra nhưng không được. Một thoáng sau Hiền lại thấy nó chạy ra. Nó bảo ngay. Cô thấy chết. Thật à? Thật, mày sang mà xem. Nó trực chạy sang lần nữa, nhưng thấy Hiền không nhúc nhích, nó lại quay vào giục. Đi sang nhanh lên mày. Hiền ngập ngừng một lúc, rồi nó lắc đầu bảo lộc. Kệ người ta. Sang mà xem, thật đấy. Ừ thì thật. Thì sang xem. Xem làm gì? Thấy Hiền đùng đỉnh, Lộc không đợi nữa, chạy ra khỏi nhà nó, tọt vào nhà bên kia. Hiền cũng muốn chạy sang xem một tí, nhưng một nỗi sợ vẩn vơ ngăn nó lại. Ngay buổi sáng hôm ấy, người ta đã đi trình báo, và chiều gần tối ngày hôm ấy, Cầm Nháy Trời đứng ra chôn cất cho người sống xuống. Tiền phí tổn do ông Ấm làm phúc. Nghĩa tử là nghĩa tận, người ta bảo nhau như vậy. Bởi thế xăm ba người dỗi dãi nghĩ thương tình kẻ chết, lủi thủi đi theo cỗ quan tài ra tận đến bãi tha ma. Những người khác đứng ngoài sân trông theo mà chép miệng. Rồi họ thì thầm bàn nhỏ với nhau về số tiền của thầy. Ai cũng đoán là nhiều, nhưng không biết đi đâu mất cả. Lục lọi trong người cô, lục lọi cả chăn màn giường chiếu, người ta chỉ thấy còn có mấy xu hào gì đó. Có lẽ cô giấu đâu đây? Hay gửi cả một người nào? Cũng bằng mất mà thôi. Lúc sống có tiền trăm bạc nghìn thì chẳng thí bỏ cho ai. Lúc chết chẳng mang đi được một xu, mà cỗ ván ba đồng bạc để chôn cũng phải nhờ người khác. Ai cũng than dùm cô như vậy và cho cô là dại. Nhà có người chết cứ lạnh lẽo thế nào, khí lạnh lùa sang cả nhà Hiền. Nó thấy nhà tẻ ngắt tẻ ngơ, buồn vắng làm sao. Lòng Hiền man mác nhớ nhung. Nó mơ màng thấy vơ vất một bờ tre, vài tiếng chim buồn, một đèn trời làng bàng, một túp lều nho nhỏ. Và Hiền nhớ đến cha. Người cha ấy bây giờ ở nơi nào? Hồi mới bỏ nhà đi, mẹ nó đã bảo không được nhắc đến thầy. Thầy nó đi xa, nhắc đến người ta giết. Nó không hiểu sao lại thế, nhưng không hỏi. Bởi hỏi thì mẹ khóc, mẹ lại dọa người ta bắt. Rồi nó cũng quên dần. Một đôi khi hình ảnh của cha còn trở lại mờ mờ trong trí nó, nhưng chỉ tại những khi nó buồn như dịp này. Tuy vậy, lòng trẻ dễ quên, và lại bệnh con tiền đã dần dần qua. Chúng nó lại dắt nhau đi cùng xóm chơi đùa. Bây giờ chúng có thể đùa nghịch tự do. Sau vụ cô Viên đánh mẹ Hiền, bà Ngã với bà Hai lại lành nhau. Mẹ Hiền thì như có sự gì vui, trở nên dễ dãi với con. Và lại thị vắng nhà luôn. Cả những hôm không phải đi làm thì cũng không chịu ở nhà. Thị đến nhà bác Minh chơi hoặc đi đó đi đây. Thị bắt đầu thích hội hè. Nhiều tối thị cho con tiền ăn quà, dặn con đi ngủ với Câm rồi đi xem hát tuồng hoặc hát cải lương. Mỗi lần đi xem rất khuya thị mới về. có lần Thị không về. Hiền có hỏi thì Thị lại bảo ngủ nhờ đằng kia, để cho Câm ngủ yên, kẻo cứ phải đánh thức hắn dậy, phiền phức quá. Đằng kia là ở đâu? Hiền tò mò muốn biết, nhưng Thị bảo đằng kia là ở đằng kia, nó không biết được. Có lẽ Thị ngủ nhà bác Cai Minh. Hiền đoán thế, bởi lần nào Thị đi xem hát cũng có bác Cai Minh đến rủ. Nghe con nói, Thị ơi đỏ mặt và Thị nạt. Không được hỏi lôi thôi, như thế là hỗn láo. Hỏi lôi thôi thì phải đòn. Hiền tức lắm, nó ghét bác Cai Minh quá. Mẹ nó có vẻ coi bác hơn cả nó. Mỗi lần bác đến nó trừng trừng nhìn bác. Có lẽ bác lấy thế làm khó chịu. Một lần bác cượng cười bảo lại đây với cậu. Cậu lạ lắm mày sao mà Hiền nhìn kỹ thế. Nó quay phắt ngay lưng lại. Mẹ nó quắc mắt lên mắng nó. Con nhà hỗn, mày muốn phải đòn đấy à? Nó rưng rưng nước mắt, bác cai can. Ấy, đừng có mắng nó. Bác đứng lên kéo nó vào lòng xoa đầu. Hiền ngoan lắm, cậu yêu Hiền, Hiền cho cậu hôn một cái nhá. Bác hôn rất lâu trên má nó. Nó vùng vằng trực tránh, nhưng bác ôm chặt quá. Bác hôn nốt má kia và bảo má Hiền thơm quá, thơm y như má mợ. Mẹ Hiền lườm bác, bác cố hú cười. Hiền mím môi thật chặt, cựa quậy cố thoát ra. Cựa không nổi, nó òa lên khóc. Vừa khóc vừa đánh vào tay bác. Buông ra, buông người ta ra. Bác cười nhạt nắm lấy cổ tay nó. Ái chà, ái chà, nó đánh tôi. Mẹ Hiền quát. Hiền, không được hỗn. Hiền càng tức, nó đá vào chân bác. Chỉ tổ đau chân nó, nhưng nó đã hàng máu lắm. Bác cai thấy nó làm dữ, buông tay nó ra. Nó lăn xả vào tát mặt bác. Mẹ nó giằng nó ra, Thị mắng. Làm bộ mãi, thấy người ta nuông lại càng làm bộ. Ai làm gì mày mà mày trực cắn người ta vậy? Hiền cúi gầm mặt, lắp bắp mồm như trực chửi. Bác cai ngượng nghịu, bác cố dịu dàng bảo. À thôi, kệ nó, trẻ con. Mẹ nó như không để ý đến những lời của bác, vẫn mắng theo. Còn nhà mất dạy, giờ hồn không có ngày thì tan xác. Ngừng một chút rồi Thị bảo, cút ra ngoài kia chơi. Nó hầm hầm ra đi. Vừa chạy khỏi cửa nó gặp Câm. Câm nhìn theo nó như ái ngại. Hắn nhìn vào nhà nó, thấy cái mình trong đấy, hắn vội nhìn đi. Hắn nhìn mặt đất, làm như đang tìm một vật gì bị rơi. Bởi mặt đã còn ướt nên Hiền chưa dám chạy đi tìm các bạn. Nó ngồi một chỗ hẻo lánh, nhặt một cái que vẽ hình trên mặt đất để có thể giấu mặt đi cho không ai trông thấy. Một lúc sau Câm chạy đến. Hắn lặng lặng nhìn Hiền. Hiền biết nhưng không dám nhìn lên. Một phút dài như vậy, rồi Câm cúi xuống bỏ mấy cái kẹo gói giấy bóng vào lòng Hiền rồi lảng đi. Biết rằng Câm quay đi, Hiền mới nhìn theo. Rồi mắt nó đờ ra trong một phút. Nó chẳng nhìn gì, chẳng nghĩ gì. Cái bề trong của nó thành một khoảng không, trong đó lơ lửng một vài hình tượng mong manh và không động đậy. Những hình ấy rụng. Hiền sực tỉnh, cái thế giới bên ngoài thức dậy. Ý nghĩ bên ngoài cũng đổi chiều. Hiền đứng phắt dậy, nhét những cái kẹo vào túi, thong thả bước về phía cổng. Lộc bắt loa tay gọi. Hiền, Hiền, mau lên. Nó vội vàng chạy lại. Gì thế Lộc? Mày không ra mà dỗ vợ, vợ mày đang khóc cơ kìa. Hiền lườm nó cười khanh khách bảo. Thật đấy, con Tiền đang khóc. Sao nó thế? Tại nó thích ăn tiệc trên ổ chuột. Tao bảo chuột chúa sai ngựa xuống. Con gái không biết cưỡi ngựa ngồi không vững. Mới lên đến đầu đường thì cô ả ngã, va đầu xuống thềm gạch. Biêu đầu lên bằng quả ổi, đang thút tha thút thít. Nó đâu rồi? Ở chỗ kia kìa. Lộc chỉ tay về phía nhà ông Ấm. Hiền chạy lại. Không phải nó tin lời Lộc, nhưng nó đoán Tiền vấp ngã hay bị đứa nào đánh, biêu đầu lên thật. Nhưng không phải, đầu Tiền vẫn nguyên lành. Nó chỉ đang phụng vịu, mắt hơi rơm rớm nước. Mày sao thế? Thằng Lộc ác như chó. Sao? Nó dí chết hết đỗ của chúng ta rồi. Thật không? Còn chả thật, mày lại mà xem. Đó là một khoảng đất con ở sát tường. Một hôm Tiền và Hiền thấy ở đấy có một cái cây con mới mọc. Chẳng hiểu cây gì, nhưng chúng thích, bởi vì chúng tìm ra. Chúng bảo nhau đừng bảo đứa nào để hai đứa chơi chung. Rồi chúng gọi miếng đất ấy là vườn. Hiền lấy bốn cái que cắm cõi, dùng một miếng mảnh chai vạch một hình chữ nhật. Nó xin cầm một mảnh kẽm nhỏ làm cây. Tiền xin mẹ được con dao cùn. Chúng xới cái vườn của chúng, rồi Tiền bốc trộm mấy hạt đậu xanh bà Ngã đong về để làm hàng. Chúng đem gieo rồi tưới nước. Mấy hôm sau đỗ mọc, những cái mầm non như những con sâu đội cái hạt trên đầu trổ ra khỏi đất. Rồi dần dần chúng cao lên, hai chiếc lá mong manh xòe ra mơn mờn. Chúng sung sướng như một người chơi hoa, thấy một giống hoa quý của mình trổ đóa. Và chúng lại càng quý khu vườn của chúng. Chúng vun xới không biết chán, sáng nào Hiền cũng tưới. Tiền bèn cắm những cái cọc để cây leo. Chúng mong đợi ngày đỗ có hoa. Hiền bảo: "Chúng mình cứ chăm thật kỹ, bao giờ có quả ta hái, bóc vỏ phơi rồi bán cho mợ mày nấu cháo. Nhưng đừng nói cho thằng Lộc biết, nó biết thì nó phá đấy. Hay là ta cho nó chơi chung, nó được chơi chung thì nó không phá đâu." "Không, nó hay phá lắm, đừng bảo. Mày bảo thì ta không chơi với mày nữa." "Ừ thì ta không bảo nó. Ta cũng chẳng bảo đứa nào, chỉ ta với mày thôi. Chẳng cho đứa nào chơi chung nhé." "Chẳng cho đứa nào chung hết." "Ừ, chẳng cho đứa nào chung vườn của chúng mình tìm ra." Nhưng nghĩ ngợi một lúc Tiền lại hỏi: "Nhưng mà có thằng Đàng, ta có cho thằng Đàng chơi chung không?" "Không." "Không á?" "Ừ, nó có tìm thấy đâu." "Nhưng nó là con, cậu mợ có vườn thì con cũng được chơi chứ lại." "Ừ thì cho thằng Đạt chơi." Ngay lúc ấy chúng gọi Đạt. Trước khi dẫn Đạt ra xem vườn, chúng dặn đi dặn lại: "Mày không được nói bài đấy nhá." Có lẽ sự cẩn thận ấy đã làm phản chúng. Chắc thằng Lộc nghe lỏm thật nên để tâm dò xem hay chính thằng Đạt nói với Lộc. Chỉ biết lúc nãy Lộc đã gọi Tiền ra mà xem cái vườn. "Vườn của mày bị bão, cây cối đổ lồng cha lồng chồng." Tiền chạy ra nói há hốc mồm. Lộc thích chí cười khanh khạch, bởi vì chính Lộc đã lấy chân dẫm nát những cái cây đỗ đã bắt đầu trổ thêm hai lá nữa. Trông thấy đám cây nó nâng niu bị tước như một mớ rau xăm, Hiền thư mặt như một người tiếc của. Tiền chút nỗi giận ra bằng những lời sỉ nhục: "Thằng chó Lộc, đồ đều, đồ mõ, đồ ăn cắp." Hiền an ủi nó: "Thôi vứt vườn đi, chả ăn được đâu mà tiếc." Rồi nó móc túi ra hai chiếc kẹo, đưa cho Tiền một chiếc: "Này ăn đi." Trời tối hẳn, những chấm sao thưa hiện lờ mờ. Trong các nhà những chiếc đèn Hoa Kỳ hoặc búp măng đã được thắp lên. Những ngọn đèn ngái ngủ chỉ thức mỗi đêm nửa tiếng đồng hồ vào lúc bắt đầu đêm. Chúng tù mù và làm người ta nghĩ đến những kiếp sống com som, những cuộc đời lúc cần tàn, những người già nằm đợi chết. Hiền đứng thu rủ ở trước cửa nhà Lộc. Bà Lộc ra đóng cửa, trông thấy nó: "Ai? Đứa nào đấy?" Hiền đáp khẽ: "Con đây ạ." Bà ghé mắt nhìn vào tận mắt nó: "Thằng Hiền hả? Mày đứng làm gì đấy?" Nó ấp úng chưa kịp đáp, bà nổi giận: "Này, tao thì tao bảo thật, mày giờ hồn đấy, muốn sống muốn tốt thì cút ngay." Nó không hiểu sao lại có sự tàn nhẫn ấy. Nó toan cự lại nhưng bà bảo: "Mày đừng tưởng tao không biết. Tao biết những bao giờ ấy. Nhưng mày là trẻ con, tao không thèm chấp, tao ngơ đi. Nhưng mày phải chưa cho hẳn, có còn thế mãi tao sẽ tát cho vào mặt ấy. Cái con mẹ mày không biết dạy mày, chứ tao chẳng thèm tát vào mặt mày rồi thôi đâu." "Ô hay, con làm gì?" "Mày làm gì à? Cha con đẻ ra mẹ mày, con già mồm à? Mày cùng đảng với cháu tao để ăn cắp của tao. Mày đứng đấy để đợi cái thằng Lộc quan ôn vật đến lấy trộm của tao rồi đưa cho mày. Chả có thế mà lọ lạc của tao vơi đi hẳn à?" Hiền bối rối, chủ tâm của nó đến đây không phải để đợi Lộc ăn đỗ lạc. Nhưng nó vụt nhớ ra con lần nó ăn lạc của Lộc thật. Thì ra thằng này lấy trộm lạc của bà ăn và cho các bạn. Phải hôm ấy nó đã bịa ra câu chuyện chuột chúa với những chuyện ngao du lên tổ chuột để cùng ăn uống với cả làng nhà chuột. Hiền nhớ lại, bà cụ thấy nó cứng hàm không cãi nổi nắm lấy cổ nó mà đẩy xuống sân. Cút thẳng, bà vả sưng mặt mày lên bây giờ. Hiền muốn khóc bởi vì nó bị mắng chửi oan uổng quá. Nào có phải nó định tung đảng với Lộc để mà ăn trộm. Mẹ nó đi làm trời tối lắm, ở nhà thì sợ, nó ra đây đứng chờ đợi Câm. Sao Câm về muộn thế? Ít lâu nay hình như hắn đối với Hiền không được như trước nữa. Hắn không còn quấn quýt suốt ngày với nó, luẩn quẩn suốt ngày bên nhà nó. Hắn đi bàn bạc suốt ngày, tối đêm hắn mới về. Mà về một cái là lại lùi ngay vào nhà ngủ, chính là căn nhà của cô thầy trước kia. Sau khi bênh mẹ Hiền đánh cô Viên, hình như hắn ngược với bà hai. Hắn không ngủ ở cửa nhà bà nữa, hắn dọn đồ lề xếp vào nhà Hiền. Hết kỳ làm đêm ấy, khi mẹ Hiền đã có thể ở nhà ngủ với con, hắn nằm nhờ mãi đầu dãy đằng kia. Nhưng hắn chỉ phải ngủ ở đây có vài đêm, bởi vì căn nhà cô thầy để 3-4 hôm rồi cũng chưa có ai thuê. Câm vào đấy ngủ nhờ, rồi hàng tháng sau cũng chẳng có ma nào đến hỏi thuê. Hắn sửa sang luôn căn nhà cho thành nhà của hắn. Hắn đốt một đống lửa to ở giữa nhà, ý chừng để cho khí lạnh tan. Hắn rửa giường và quấn chăn màn chiếu giả lão nhánh trời. Hắn dùng chiếu của hắn đay vào, sự thay đổi vỏn vẹn có thế thôi. Còn cái giường sau khi đã lau rửa sạch sẽ rồi, hắn lại kê vào chỗ cũ, nghĩa là sát liếp. Thành thử cái giường bên nhà Hiền và cái giường của hắn chỉ có cách nhau có một phần phiên liếp mỏng manh ấy. Lúc đi ngủ, Hiền muốn đùa hắn, vẫn dùng một cái tăm dài xuyên qua khe liếp để đâm hắn. Hắn nắm lấy một cái đầu tăm, Hiền và hắn kéo co, làm cái phên liếp rung lạch cạch. Ấy là hồi đầu, bây giờ khác thế rồi, chỉ vì chỗ khác ấy mà Hiền ngờ rằng Câm có điều gì phật ý. Hắn kê cái giường xa hẳn liếp, sang mái tận phía bên kia, rồi hắn lại không dám bén mảng đến nhà đó nữa. Những đêm mẹ nó đi làm cũng vậy, hắn ra hiệu cho nó sang nhà hắn ngủ. Người ta bảo những người Câm phần nhiều cục, trêu tức cọ nguy hiểm, họ không thể chửi rủa để chút bớt nỗi giận ra ngoài. Nỗi giận chỉ ngấm ngầm, rồi bất chợt nó bùng ra, mình biết đâu mà phòng bị. Bởi thế cho nên đêm đầu tiên sang nhà Câm ngủ, Hiền sợ lắm. Nằm cạnh hắn, nó lo thom thóp, không dám ngủ. Mà biết đâu được đấy, rất có thể trong khi nó ngủ thì hắn thức. Hắn nghiền ngẫm nỗi bực mình của hắn. Rồi biết đâu một lúc kia, hắn thấy hắn không còn chịu được nổi, hắn vùng dậy nhảy lên người nó, dí một mũi dao vào cổ. Thật nó băn khoăn không kém gì kẻ nằm bên cạnh là một thằng điên. Có lúc nó hiền lành, nhưng nếu lên cơn thì nó có thể giết mình bằng bất cứ cái gì nó giơ tay vớ được. Bởi cứ nghĩ vớ vẩn như thế nên đến nửa đêm Hiền không chợp được mắt. Nhưng nó không dãy gọn, nó nằm yên nghe ngóng. Nó thấy Câm cũng không ngủ được, hắn trở mình luôn, thở dài luôn. Hắn nghĩ ngợi gì, nó càng lo. Nhưng mỗi lần nó dãy thử thì hắn lại vỗ nhẹ vào lưng nó mọi như mọi tối, rồi hắn cũng vuốt ve đầu nó. Có điều những cái vuốt ve ít vập hơn, bàn tay hắn hình như lơ đãng, chỉ một lúc nó ngừng hẳn lại. Nhưng nếu Hiền lại dãy thì bàn tay Câm lại như sực tỉnh, lại vỗ về vuốt ve. Hiền đã thử nhiều lần mà lần nào cũng vậy, nó lại càng khó hiểu. Bởi như thế thì chưa hẳn Câm ghét nó. Có lẽ hắn cho Hiền biết được, hay ít ra giá hắn không điếc để có thể nghe lọt lời nó nói. Những dấu hiệu chỉ có thể diễn tả được những ý thông thường và hơi rời rạc. Làm thế nào để hai người hiểu đến tận lòng dạ của nhau? À kia rồi. Hiền không thể ngăn được một tiếng reo, nó đợi Câm lâu quá sốt ruột. Ra đứng ở ngõ ngang nhìn ra ngoài đầu ngõ, ngoài phố sáng người qua lại tấp nập. Bỗng một bóng người cứng nhắc sồng sộc vào trong ngõ, đích là Câm. Hiền thấy mỗi mệt mỏi chút đi tất cả, nó nhảy cẫng lên một cái. Nó đã toàn nhảy ra đón hắn, nhưng ngõ bần, nó chợt nảy ra một ý. Nó chạy tọt vào bên trong cổng, ngồi nép vào chân tường nhà ông Ấm. Câm không trông thấy nó, cắm đầu đi bình bịch về nhà. Hiền len lén bước theo, đến lúc hắn vào nhà thì nó đứng nép bên ngoài cửa. Hắn châm đèn, Một thoáng sau, hắn đập mấy tiếng vào tấm phên ra hiệu cho Hiền biết hắn đã về. Hiền đứng ngoài cố nhịn cười, không thấy nó chạy sang. Hắn ngạc nhiên, hắn mải mốt cầm đèn chạy sang nhà nó. Hắn đứng ngoài cổng nghiêng cổ nhìn vào, rồi hắn chạy thẳng vào. Hiền lợi dụng lúc ấy để chạy vào nhà hắn. Câm không thấy Hiền ở trong nhà, lại hớt hớ tài chạy ra. Hắn cầm đèn đi về phía mé sau nhà. Một lát sau, Hiền lại thấy ánh đèn của hắn trở về. Hắn soi chung quanh nhà, rồi hắn soi khắp cả sân. Sau cùng thì trở về thờ thẫn. Vừa bước chân vào nhà, hắn đã mở to đôi mắt ngạc nhiên. Kẻ hắn nhớn nhác tìm kiếm khắp mọi nơi đang ngồi sừng sững giữa cái giường của hắn. Nó ngồi xếp bằng, hai mắt trợn ngược lên, mồm múm mím nhịn cười. Hắn đứng ngây ra một thoáng, rồi bỗng đặt cái đèn xuống cạnh giường. Hắn vồ lấy Hiền mà hôn hít. Trước cái cử chỉ bông bột ấy, Hiền chợt hiểu. Không, Câm chẳng giận Hiền đâu. Hắn vẫn còn yêu nó lắm. Nước mắt hắn rơi cả ra trán, ra mặt nó. Nó cảm động, cũng gần muốn òa khóc. Nó úp mặt vào ngực Câm, như một đứa con trút nỗi buồn khổ của mình vào ngực cha. Câm ôm lấy nó, để yên cho nó khóc như vậy trong một phút. Rồi chúng buông nhau ra, nhìn nhau âu yếm. Câm móc túi lấy ra một tấm bánh chưng đưa cho Hiền. Hiền bóc ra ăn. Câm ngồi nhìn nó như một bà mẹ ngồi nhìn đứa con yêu. Nhưng vẻ mặt hắn cứ biến đổi dần. Một lúc kia Hiền giật nảy mình. Nó thoáng thấy đôi mắt Câm có vẻ gì dữ lắm. Nó đột nhiên sợ hãi. Có lẽ Câm biết hết. Hắn chớp mi mắt xuống, vẻ hung ác biến đi. Mặt hắn như có một vết cợn chạy rất nhanh từ trên xuống dưới. Nó trở nên hiền từ. Người bạn nhỏ của Câm ngạc nhiên về sự thay đổi nhanh chóng ấy. Nó nhìn Câm ngơ ngác. Câm mỉm cười như bảo nó, đừng sợ, ta không ác. Hiền mỉm cười cảm ơn. Vừa thấy Hiền, Tiền nhăn nhở bảo, ta không lấy mày nữa đâu Hiền ạ. Tại sao? Mợ tao bảo đấy. Mợ mày bảo thế nào? Bảo thế chứ còn bảo thế nào. Mợ tao hỏi tao, con gái mợ có muốn lấy chồng không? Tao bảo có. Mợ tao lại hỏi, lấy đứa nào? Tao bảo lấy thằng Hiền. Mợ tao với cậu tao cứ cười. Sao cậu mày với mợ mày lại cười? Im, tao nói chuyện cho mày nghe. Thế này, lúc ấy cậu tao đừng uống rượu, cậu tao cười rồi bảo, đấy bà xem, con gái rượu của bà tốt bộ chưa, lại cứ đòi lấy thằng Hiền. Mợ bảo tao, không lấy thằng Hiền đâu con ạ. Tao bảo, cứ lấy. Mợ bảo, không được lấy, lấy nó là mợ đánh đấy. Sao mợ lại đánh con? Không lấy nó chứ sao, lấy nó người ta cười cho đấy. Làm sao mà người ta cười con? Mợ nó chửa hoang, mày lấy nó thì người ta cười chứ sao. Mợ tao bảo tí, có phải mợ mày chửa hoang không hả Hiền? Hiền sắc mặt, nó không đáp câu Tiền hỏi. Nó định tìm một câu nói làng nhưng không tìm được. Câu hỏi của Tiền khiến cho lòng nó rối lên tơi bời. Mấy hôm nay đến chỗ nào nó cũng được nghe người ta bảo mợ nó chửa hoang. Hình như cái tin ấy bay đi do miệng lưỡi cô Viên. Rồi bóng một hôm trông thấy Hiền đi qua, bác Văn gái gọi nó vào. Ta hỏi cái này Hiền. Gì? Bác tủm tỉm cười khẽ hỏi, có phải mày sắp có em bé không? Hiền không hiểu. Bác Văn trai ngồi cạnh đấy, trẻ tâm ngừng tay hỏi vợ, mợ nó chửa đấy à? Tôi thấy cô Viên bảo. Mồm con đấy nói thì biết đâu mà tin được. Ừ, nhưng mà bụng chị lớp này cũng hơi to thật. Mọi khi mình cũng không để ý nhìn, nhưng từ hôm nghe cô Viên nói, tôi cố ý trông xem thì thấy bụng chị nảy lắm. Có phải chửa thì có lẽ chửa đến 3-4 tháng rồi đấy. Nhưng mà chửa với khỉ nào? Thế sao cậu không biết à? Chửa với cái thằng ấy chứ còn chửa với thằng nào? Thằng nào? Người ta đi suốt ngày biết cái quái gì. Thằng thổ tả. Cái thằng không vợ mà vẫn tằng tịu với con nỡm Viên nhà bà Hai. Cái Minh ấy à? Ừ, Cái Minh. Thị nói to, còn chó nào vào đây nữa. Cậu mợ vẫn thầm tọt đến nhà nhau luôn. Thỉnh thoảng lại dắt nhau đi ăn cao lâu, đi xem hát, già phết lắm. Quá đĩ giả thỏa. Thật họ tự nhiên còn hơn cả vợ chồng. Mà nhà chị ta cứ chơi chơi trêu chẻo, chẳng biết gì là thẹn. Hiền đỏ mặt, Nó quay ra toan chạy, nhưng bác phần trai nắm lại, nó gắt. Bỏ ra! Khoan đã, đứng yên tao hỏi. Hỏi cái gì? Đêm mày có thấy ông Cai Minh đến nhà mày ngủ không? Không. Thế ông nào? Chẳng có ông nào cả. Mày nói dối. Chẳng có ông nào mà bụng mợ mày lại phình ra. Tối hôm nay mày thử hỏi mợ mày xem nhá. Mợ ơi mợ, mợ ăn gì mà bụng mợ ỏng ra thế này? Bác vằn gái phát vào lưng chồng. Phải gió. Hai vợ chồng khúc khích cười với nhau. Tuy Hiền không hiểu tất cả những câu họ nói, nhưng chỉ nghe cái giọng, nhìn cái dáng điệu và vẻ mặt họ trong khi nói, nó cũng đoán ra rằng mẹ nó đã làm một điều đê nhục lắm. Hai tiếng chửa hoang bắt đầu lọt vào trí nó. Thế nào là chửa? Chửa hoang là làm sao? Có phải cứ chửa hoang thì bụng to lên không? Bụng to thì xấu hổ à? Và vì sao việc chửa hoang lại dính dáng đến việc bác Cai Minh đến ngủ đêm nhà nó? Mà chả biết có thật là bác Cai Minh vẫn đến ngủ nhà nó không. Bao nhiêu câu hỏi chen chúc nhau trong cái đầu bé con của nó. Nó muốn hỏi bác Vằn mà không dám hỏi. Bác Vằn đang cười nó. Nó chỉ muốn giật tay ra để chạy. Giữa lúc ấy thì Câm đi qua, trông thấy Hiền reo lên. Kìa rồi ông Câm, có buông tôi ra không? Tôi gọi ông ấy vào, ông ấy đánh bác vỡ đầu, sứt tai đừng có trách đấy. Nó giơ tay vẫy Câm vào thật. Bác Văn bỏ tay Hiền ra để nó nói chuyện bằng giống với Câm. Hiền nhìn Câm phình má trợn mắt để hình dung sự hung hăng giận dữ và nắm tay chĩa lên mặt bác Văn mà đấm mấy đấm. Ấy là nó bảo bác Câm đánh bác. Câm cười, bác Văn lêu lêu Hiền. Xúi nó đi, nó có dám đánh tao đâu. Rồi bác vỗ vai Câm bảo, tôi với bác là chỗ anh em bác nhé. Cố nhiên là Câm không nghe thấy, nhưng hắn cũng hiểu đó là một cử chỉ cợt đùa thân mật. Hắn gật đầu lia lịa và cười nhe cả lợi. Bác Văn trai thích chí, bác ra hiệu cho hắn ngồi xuống ghế. Rồi bác dùng dấu hiệu kể lại câu chuyện vừa rồi với Câm. Bác kể như thế này. Thoạt tiên bác chỉ vào Hiền, rồi bác nắm hai tay lại đặt lên ngực để làm hai cái vú. Rồi bác ngoẹo cả đầu về một bên, ve vẩy hai tay và uốn yếu mình. Thế nghĩa là một vật thuộc về Hiền mà nó lại có hai cái vú, mà nó lại đi ve vẩy. Muốn thử xem Câm hiểu chưa, bác chỉ về phía nhà Hiền một cái, hất hàm ra ý hỏi. Câm gật đầu và mặt hắn trở nên trang nghiêm. Hắn có vẻ chú ý đến câu chuyện lắm. Bác đập đập vào vai hắn để ra hiểu cho hắn biết bác sắp kể tiếp vào đoạn trước. Rồi bác phưỡn bụng, lấy tay vạch một đường cong phình ra từ ngực đến hắn, úp bàn tay lên cái đường cong tưởng tượng ấy như một người ôm bụng chửa và rụt cổ lại. Mặt méo sạch đi để hình dung sự cố gắng khi phải mang vật nặng. Câm đỏ mặt, bác Văn rất hài lòng về sự danh mãnh của mình, tự thưởng bằng một chuỗi cười đắc chí. Mặt Câm càng đỏ thêm. Bác đoán là hắn không quen nghe chuyện trai gái nên cả thẹn. Còn một ý cuối cùng cần diễn tả, bác vênh cái mặt lên, úp hai tay vào hai bên đùi để bắt trước Cai Minh đi. Hai tay đút túi quần, bác chỉ tay ra phía nhà Cai Minh bíu môi ra, lắc đầu để tỏ lòng khinh bỉ. Rồi bác lại chỉ tay về phía nhà Hiền. Bác lại ôm bụng, lại ngoẹo cổ, lại méo mồm. Hiền bật cười, nó nắm tay Câm đập vào bác Văn. Nhưng Câm giật tay ra vung văng chạy như người giận dỗi. Chập choạng tối hôm sau, Hiền đang đứng đợi Câm ở gần cổng thì lại bị ông ngã tóm. Ông vừa mới uống rượu đâu về nên đã đi lào đa lào đảo. Ông vừa đi vừa lè nhè nói một mình. Lộc đang đứng chơi ngoài hiên, cười rồi chạy thụt vào nhà. Thấy chỉ cần có Hiền đứng một mình, ông tưởng nó cười, ông nhấc bổng nó lên. Biết ông say, nó sợ ông vật nó, hoặc cả hai bị ngã, nó lại van rối rít. Thằng này láo, mày không biết tao à? Lại ông, thằng Lộc nó cười đấy ạ, à, không phải con. À, thằng Lộc, mày là thằng Lộc à? À, không ạ, à, con không phải là thằng Lộc, con là Hiền. À, Hiền, mày là thằng Hiền phải không? Thằng Hiền mày láo lắm. À, không ạ, à, con không dám láo ạ. À. Mày có láo? Con có dám cười không đâu. Mày không cười nhưng mà mày láo. Ai bảo mày bắt mợ mày mua trống? Không ạ, à, con có bắt mợ con mua trống đâu. Mày có bắt? Tao thấy mợ mày mang trống cả rình. Những người đứng xem cười dầm lên. Hiền nghĩ đến cái bụng to của mẹ. À, có lẽ đó là một điều xấu lắm. Tiếng cười chế nhạo hắt mạnh vào mặt nó. Nó thấy cổ nghẹn ngào, muốn khóc, muốn khóc. Cũng may ông Ngã buông nó xuống, nó ù té chạy. Tiếng ông Ngã lè nhè đuổi nó: mẹ con nhà mày liệu thế nào thì liệu, lại vác cái trống cà dùng đến xóm chúng ông là không được. Xóm chúng ông không có cái lệ. Ở xóm chúng ông có chồng không được chửa, huống hồ là không có chồng. Tiếng cười lại sôi lên. Ông Ngã vẫn lè nhè nói tiếp: thật đấy, các ông bà xem, bà hai mợ là một, mợ nó nhà tôi là hai, rõ ràng là có chồng tử tế hẳn hoi mà có chửa đâu. Tôi hẵng hỏi các ông, các bà thế thôi. Nhục Nhã ơi là Nhục Nhã, Hiền chạy được vào nhà rồi khép cửa khóc hù hù. Nó vừa khóc vừa chửi trống không. Nó định chửi ai, có lẽ chính nó cũng không thể biết. Chỉ biết lúc ấy lòng nó vẫn đầy phẫn nuốt, nỗi phẫn nuốt bật ra thành tiếng chửi. Nhưng phẫn nuốt vì đâu? Vì ông Ngã, vì bao nhiêu người cười nó ngoài kia, vì Cai Minh, vì mẹ nó, có lẽ là vì tất cả. Tất cả hình ảnh của những người trên lạo xạo trong óc nó. Nó nghiến răng, nó lại ao ước làm sao cho thật khỏe, cho giỏi võ. Nếu cô biết võ, hôm nay nó đã đánh ông Ngã học máu mồm. Đánh bất cứ đứa nào cười, đánh Cai Minh. Còn mẹ nó, thật tình nó thấy tức mẹ ghê gớm lắm, nhưng nó không thể đánh. Cái ấy là đã cố nhiên. Nước mắt chua xót lại trào ra. Nó lờ mờ thấy được cái gì giống như là sự bất công. Sao mẹ nó lại nỡ chửa để người ta cười nó, mà sao người ta lại cười nó vì mẹ nó. Rồi đến thằng Lộc nữa. Thằng Lộc và 4-5 kẻ khác động tới Hiền đâu là chúng nó trêu. Thằng Lộc ra lệnh trước: đánh trống đi các anh em ơi. Cả bọn ướn bụng ra, chúng dùng hai ngón tay trỏ gõ xuống mồm kêu ca rung ca rung ca rung. Hiền hiểu ngay chúng định nói gì, nó đỏ mặt lên, nó chạy. Bọn trẻ cười và cùng ê. Chúng đã làm Hiền khổ lắm, nhưng bao nhiêu lần khổ ấy chưa thấm vào lần này. Bởi vì những lần trước sự chế nhạo dẫu sao cũng còn pha đùa cợt. Lần này Tiền đã nói những câu trên một cách rất ngây ngô, rất thật thà. Nó không có ý gì đùa, nó cũng không có ý làm Hiền nhục. Nhưng tính khí trẻ con vốn không thể giữ được một chuyện gì lâu ở trong lòng, chúng cần phải nói ra. Bởi thế vừa gặp Hiền, Tiền đã vội vàng nói tất. Thấy Hiền lặng lặng không đáp câu, nó hỏi. Tiền giao hẹn: từ giờ không được nhận tao là vợ đấy, tao cũng không lấy mày nữa đâu Hiền nhá. Nhá. Hiền phát cáu: nhé cái gì, không lấy thì thôi, ai cần, người ta cũng chẳng thèm. Tao chả thèm, mợ mày chửa hoang. Mợ mày chửa hoang. Mợ mày ấy, mợ mày ấy. Tiền vừa nói vừa chỉ vào mặt bạn. Ấy là một dịp để cho Hiền làm dữ. Nó giơ bàn tay thẳng cánh, quay mạnh người một cái, tát đốp vào mặt Tiền, khiến Tiền thét lên rồi khóc to. Hiền tái mặt, nó vội vàng chạy trốn. Nó đã toan chạy vào nhà với mẹ, nhưng nó thấy có cả Cai Minh ngồi trong ấy. Nó không vào nữa. Nó vào nhà câm, ngồi nép vào một xó, lòng phấp phồng, mồm nó lẩm bẩm như để bênh vực nó. Ai bảo chỉ vào mặt ông? Ai bảo? Ngoài kia Tiền vẫn gào rất lớn. Hiền chợt nghe thấy tiếng bà Ngã the thế nói. Tiếng the thế của bà với tiếng khóc của Tiền gần lại. Hiền ghé mắt nhìn qua khe cửa, thấy bà nắm cánh tay Tiền kéo đi qua đây. Bà bước rất nhanh, mặt hầm hầm. Tiền vừa khóc vừa bước lạch ba lạch bạch. Bà bảo nó: mày cứ vào đây, tao bảo mẹ nó cho. Nó tát mày sưng cả mặt thế này, nhớ mày mù thì tao lấy gì nuôi mày được. Mắc cái bụng tao vụng về, không dễ chửa dễ đẻ như thế gian người ta, chỉ có được một mình mày. Mẹ Hiền vội chạy ra: gì đấy bà? Đấy, chị xem, con chị nó đánh con tôi mù tịt vào mắt rồi đây này. Con tôi khổ quá đi mất, con với cái nó lại chạy biến đi đâu mất rồi. Hiền ơi! Hiền gọi luôn ba tiếng rồi thị gào: ba hồn bảy vía thằng Hiền, mày đi chết ở đâu thì mày về, mày làm khổ tao thế nào, mày chết ngay đi cho rồi. Hiền ngồi im, ngứa không dám gái. Mẹ nó đổi giọng nói với bà Ngã: Thôi bà bình tâm vậy, sinh con ai nỡ sinh lòng. Bố mẹ sinh con trời phú tính, không phải là tôi đẻ con ra không dạy, nhưng phải cái đứa nó hư như thế thì biết làm sao được. Nó hư thì đánh bỏ bố nó đi, đánh bỏ mẹ nó đi chứ, đánh con người ta trẻ xác mà già. Thì bà muốn làm gì nó thì cứ bà cứ việc làm đi, trẻ con ai biết đâu mà giữ nó. Nó đã thế, sao con bà còn chơi với nó? Con tôi không chơi với nó. Thế thì làm sao mà nó đánh con bà được? Con tôi làm gì nó? Làm gì thì bà hỏi con bà ấy. Tôi hỏi nó thì nó bảo rằng chẳng trêu ghẹo gì thằng Hiền. Nó chỉ bảo thằng Hiền rằng ta không lấy mày đâu. Thằng Hiền mới bảo nó, mày không lấy tao thì lấy chó. Nó bảo tao chả phải lấy chó, tao cũng chả phải lấy mày, tao chả lấy ai, tao chỉ đẻ để chữa hoang thôi. Bà ấy nói oang oang, cố ý cho bao nhiêu người xung quanh được cùng nghe. Mẹ Hiền vội nói lấp đi. Thôi thôi thôi thôi, không việc gì mà phải lắm điều. Con tôi không phải thì tôi xin bà. Rồi còn bà thuốc thang hết bằng nào tôi xin trả. Thế là được chứ gì. Đến là khiếp. Bà ngá cự. Khiếp là khiếp làm sao? Con tôi nó thích chữa. Không ạ, không ạ, thôi tôi đã xin bà rồi mà. Bà còn phải nói gì? Bà về đi. Ấy là tôi bảo con tôi nó thích chữa hoang. Khốn nạn, bà đi về đi. Hay là bà muốn lấy tiền đền ngay bây giờ? Tôi chả thèm. Có điều cũng phải nói đến nơi đến chốn cho ra lẽ phải. Kẻ nói còn có người nghe chứ. Ơ hay, thì tôi đã xin bà rồi đấy thôi. Bấy giờ bà mới dòng con về. Hiền vẫn không dám rời chỗ nấp. Mẹ Hiền quay vào nhà bảo cai mình. Nghĩ bực mình chết đi được. Không tìm được chỗ nào khác mà ở. Còn ở đây với những cái nặc nô này, bực mình quá. Hơi một tí là ngậu xị. Còn phải nói. Mà còn mình thì còn nó. Vừa hôm nọ, bà cụ hàng xóm ngoài kia mách, nó tung đảng với cháu bà ăn trộm lạc. Cứ để vậy rồi nó hỏng, phải cho nó đi học mới được. Để tôi hỏi giáo toàn xem sao. Nếu hắn chịu thì mình gửi thằng Hiền ăn ở luôn ở đấy, nhờ hắn dạy. Chỉ sợ thằng Hiền không chịu thôi. Không chịu thì đập vào xác nó. Lớn bằng ấy mà bảo không nghe, cứ đánh cho nó chết. Và lại còn cái này nữa. Cai mình thì thầm nói nhỏ, mẹ Hiền cũng nói thầm đáp lại. Những tiếng xì xào kéo dài khá lâu, Hiền cố nghe nhưng nghe không rõ. Hiền tắm xong đang mặc quần áo thì mẹ tức tưởi chạy về. Nhanh lên, đã xong chưa? Tắm xong rồi nhưng quần áo thay ra chưa giặt. Cứ để đấy rồi mợ giặt, cài cái cúc áo vào, rồi đi ra đây với mợ. Đi đâu? Đi đằng này. Biết rằng có hỏi nữa cũng vô ích, Hiền lẳng lặng đi theo mẹ. Ra khỏi ngõ ngang, mẹ nó gọi xe. Sáu xu lên cửa phủ. Cửa phủ? Cửa phủ, Hiền chưa tới đấy bao giờ. Chẳng hiểu nó gần đâu. Mẹ nó định đưa nó lên đấy làm gì? Lên xe rồi thì mới nói rõ cho nó biết. Tao đưa mày đến nhà ông giáo cho mày học. Hôm qua tao đã nói với ông ấy rồi. Ông ấy bằng lòng cho mày trọ luôn nhà ông ấy để học hành cho nó tiện. Còn gì hơn là có thầy ở bên liền để thầy kèm. Ngu dốt đến đâu chắc cũng phải thành người ra người giỏi. Nhưng mày phải chăm thì mới được. Mà không được nghịch, thầy giáo bảo gì thì phải nghe. Lúc nói với thầy thì phải thưa bẩm hẳn hoi. Ở đấy mà lười hay là lếu láo nhé, thầy giáo chị ngay chứ chẳng quen như ở nhà với tao đâu. Tao phải dặn trước, kẻo đến lúc phải đòn lại trách mẹ không chịu bảo. Đường phố đang tấp nập người đi lại rất đông. Anh lái xe luôn mồm kêu ép ép. Nhưng Hiền không để ý nhìn. Nó còn đang bận lo lắng vẩn vơ. Nó nghĩ đến thầy giáo, đến cuộc đời của nó nay mai. Những lời giới thiệu của mẹ nó không làm cho nó yên tâm chút nào. Nhưng mà nếu mày ngoan thì thầy lại rất hiền. Ông ấy chẳng đánh một roi. Mắng, ông ấy cũng không mắng đâu, mà ông ấy lại thương. Ông ấy cho mày ăn cùng một mâm, ngủ cùng một giường. À, mà nhớ nhá, nếu tối đến ông ấy có bảo vào giường ông ấy ngủ thì phải rửa chân tay sạch sẽ, lấy guốc mà đi nhá. Hiền rụt rè hỏi khẽ. Thế tối con không được về hả mợ? Không, phải đến học bài. Và lại về thì xa lắm, mày không đi được. Con đi được. Không đi được mà. Xe ô tô xe đạp nó đè bẹp giò. Với lại về làm gì? Tao đi làm thì mày phải ngủ với ai? Ngủ với ông Câm. Nay mai tao dọn nhà đi chỗ khác kia mà. Ở đây không chịu được. Ờ, vậy là chuyến này là phải đi hẳn. Hiền sẽ chẳng bao giờ về xóm bài thơ nữa. Hiền thấy bâng khuâng. Nó nghĩ đến Câm. Nó nghĩ đến thằng Lộc con tiền. Không những nó không giận chúng mà lại còn có lòng nhớ tiếc. À, nó ân hận biết bao. Ân hận vì đã đánh con tiền đau quá. Từ hôm ấy con tiền không ra khỏi cửa. Mắt nó mù rụt trăng. Mẹ Hiền có vẻ cũng đang nghĩ ngợi gì. Thị bỗng thở dài rồi thị chép miệng bảo con. Thôi con ạ, ở đâu cũng vậy. Mợ xem ra ông giáo toàn cũng hiền lành. Bà ông ấy lại chẳng có vợ con gì. chắc ông ấy chả để con phải khổ đâu. Những lời ấy khiến lòng Hiền dịu lại. Nó cảm thấy một tình thương ngấm ngầm và đau khổ tiết ra từ lòng mẹ nó để thấm vào lòng nó. Tiếng nói của mẹ nó mềm yếu như tiếng khóc, và mắt mẹ nó rưng rưng nước. Nó cố nuốt nước mắt để lấy giọng bình tĩnh hỏi: mợ dọn nhà đi phố nào? Chưa biết, mợ còn liệu. Ngập ngừng một chút rồi thị tiếp: có khi mợ dọn đi tỉnh khác. Hiền sửng sốt. Người đàn bà biết mình đã lỡ lời thị chữa: nhưng cô đi tỉnh khác thì cũng phải còn lâu. Bao giờ đi, mợ sẽ đến trường xin phép thầy giáo cho con về để đi với mợ. Thị dừng lại để nhìn nhớn nhác vào dãy nhà bên tay trái rồi bỗng kêu lên: đây rồi bác xe. Cái nhà bên trong cây bàng, xe dừng lại, gất càng vào chỗ mẹ Hiền vừa chỉ. Chống ngực Hiền bắt đầu đập mạnh. Mẹ con bước xuống trong khi người đàn bà trả tiền xe. Thằng bé nhìn căn nhà mà nó đoán là nhà thầy giáo. Đó là một cái nhà hai tầng, chẳng to lớn gì mà cũng chẳng bé hơn mấy cái nhà liền bên. Nó tầm thường, vẻ đặc sắc có lẽ chỉ ở chỗ những cánh cửa màu cánh dán đầy những hình vẽ phấn xóa nhòe nhoẹt và tường quét vôi vàng đầy những chỗ viết chì. Qua căn nhà dưới đầy những bàn ghế học trò nhem nhuốc như một cái mặt thề, treo một cái cầu thang dựa sát tường. Mẹ Hiền dẫn Hiền lên một cái căn gác đầy những sách xếp hàng trên những bệ cửa, những mặt hòm. Sách nằm lồng chồng trên những cái giường nằm, sách ở trên bàn sách, cả trên sàn gác. Nghe tiếng động, một người đang lúi húi trong một xó quay ra. Mẹ Hiền bảo: chào đi. Trong lúc Hiền đang ấp úng, thị chào to: lại bác ạ. Vâng, chào bác. Người kia buông chồng sách đang lục sở và đứng thẳng lên nhìn mẹ Hiền một lúc, rồi như chợt nhớ ra y khẽ kêu lên: à, bác Minh, bác đưa cháu đến. Mẹ Hiền ngượng nghịu: chúng tôi đã có lời thưa chuyện. Y gật đầu hàng chục vài cái rồi vồn vã: đã, hai bác đến tối hôm qua. Ê, tính tôi như vậy đấy, hay quên lắm. Thôi được, cháu cứ ở đây với bác dạy cho mà học, vui lắm cháu ạ. À, mình biết chữ, cầm lấy quyển sách đọc được, muốn viết gì thì viết được, sung sướng lắm. Cháu có thích học không? Mẹ Hiền đáp thay con: thưa bác, có đấy ạ. À, thế thì tốt lắm, bác rất yêu những trẻ con thích học. À, mà bác ngồi chơi xơi nước. Thằng Tam đâu rồi? Thằng Tam. Chẳng có đứa nào thưa, y gọi rối lên. Mẹ Hiền phải bảo: thưa bác, trước đi cho, tôi không khát. Vâng, thế bác đã mang đủ quần áo cho cháu chưa? Chưa, ngày mai tôi xin mang đến. Im lặng một chút rồi mẹ Hiền lý nhí: thưa bác, cháu đã đến đây chăm sự nhờ bác. Ồ, cái ấy thì bác không phải lo. Được rồi, được rồi. Ngừng một chút y lại bảo: tôi ở đây chỉ có một thầy một tớ, thành thử nhà tuy chật mà hóa rộng, thêm một cháu nữa cũng còn rộng chán. Còn cái sự ăn uống thì cũng chẳng tốn kém là mấy. Bác muốn trả cho cháu một vài tháng đồng gì cũng được. Trả nhiều thì tôi không dám lấy, chúng tôi ăn xoàng xĩnh lắm. Cơm dưa muối, cháu ăn được chứ? Bẩm được ạ, cháu vẫn ăn như thế. Thế thì tốt lắm, sợ cháu lại ăn quen thịt cá. Y cười hô hố, mẹ Hiền cũng cười theo rồi bảo: thưa bác, con nhà nghèo, cơm vàng mắm mặn, còn có mà ăn đã là phúc lắm. Thì vẫn thế, tôi nói đùa đấy, cùng túng cả, có lạ gì ở bác. Thôi cháu cứ ở đây với bác. Mẹ Hiền biết đó là một câu đuổi khách, thị đứng lên cúi nhìn con: thôi, thế con ở đây nhá. Mắt Hiền ngước lên nhìn mẹ ầng ngực nước. Mẹ nó chớp mi mắt luôn mấy cái, rồi thì nói như một người mất vía: rồi mai mợ lại đến. Mũi Hiền phập phồng một cái, ngực nó phình ra, thót vào nhanh và mạnh. Tiếng nức nở thoát ra như một người thở. Nó bíu chặt lấy tay mẹ nó. Ông giáo Toàn cười nhạt và chạy lại nắm hai vai nó: ai lại khóc, lớn rồi thì phải đi học chứ. Bác cứ về đi, mặc cháu, một vài hôm rồi quen ngay mà. Mẹ Hiền giằng ra rồi chạy xuống cầu thang, trong khi Hiền cuống quýt như sợ hãi. Nhưng ông giáo rất hiền từ bảo nó: đừng có khóc, tao không đánh, cứ ở đây với tao, tao thương lắm, học trò tao coi như con tao vậy. Bởi vì tao không có con thì chúng mày là con tao. Nhiều đứa chỉ đứng lên vai mày, chúng nó còn thích học tao nữa là... Im đi. Ông vừa nói vừa xoa đầu Hiền. Ở nhà ông giáo được ít lâu, Hiền nhận ra ông là một người rất lạ lùng. Ngoài những giờ dạy học, ông chỉ đọc sách. Ông thức rất khuya, đọc hết quyển này sang quyển khác. Ông không biết đọc, làm gì nhiều thế. Hiền đoán là ông hay chữ lắm. Nếu không đọc sách thì ông viết. Những lúc hiếm họa và ngắn ngủi, ông không đọc, không viết thì ông hút thuốc lá. Ông nhồi thuốc vào một cái tàu to, hút phì phèo. Điếu thuốc này cháy hết rồi, ông gõ cái tàu xuống bàn cồng cộc, rồi lại nhồi điếu khác. Thỉnh thoảng ông nói một mình như người điên, mà nói to, rất thăng hái. Vừa nói vừa hung hăng, từ đầu nọ tới đầu kia căn gác, như một con hổ lồng lộn trong củi sắt. Hoặc đứng lại nghiến chặt răng cho cái xương quai hàm bật hẳn lên, đập mạnh tay xuống bàn mà gầm lớn, như muốn đánh ai bẹp dí. Hiền sợ lắm, nó không dám bén mảng lên tới gác. Nó luẩn quẩn ở dưới nhà với Tam. Tam thấy thì buồn cười lắm, bởi ngày mới đến nó cũng đã hoảng sợ mỗi khi thấy chủ lên cơn thịnh nộ một mình như vậy. Nhưng rồi nó biết những cơn thịnh nộ ấy chẳng bao giờ nguy hiểm. Giả thử nó có lên gác vào lúc ấy, ông giáo cũng làm như không trông thấy nó. Ông vẫn đập bàn, vẫn hục cạc, nhưng chỉ hục cạc một mình thế thôi, chẳng động đến một sợi tóc ai bao giờ. Tam cho là chủ của mình học nhiều quá nên ngộ chữ, như các ông đồ ngộ chữ nó thường nghe nói. Họ không đập phá, họ chỉ hơi gàn dở. Hiền học ông giáo ít hơn học thằng Tam, bởi vì ở trong lớp Hiền ngồi ngay bàn đầu. Một bên nó là một thằng lắc mắt, các bạn đặt tên trời là Cát Già. Bên kia là một thằng bé lì xì và khóc suốt ngày, y như thằng Đạt. Ba đứa nó lọt vào gầm sườn nhà thầy giáo. Chúng học hay chơi, làm trò gì, thầy giáo cũng không thể biết. Thành thử một thằng chỉ xịt xoạt suốt ngày, một thằng há hốc mồm ra một cách rất ngây ngô để nhìn chân, nhìn đầu gối, nhìn cái bàn tay đầy thầy đặt trên đùi. Còn Hiền thì chỉ nhìn cái mồm há hốc dưới đôi mắt lác của thằng này, lại nhìn đến hai con run xanh thập thò trong lỗ mũi thằng kia. Chẳng bao giờ nhìn lên bảng hay nhìn vào sách. Những giờ nghỉ nó mới giở sách ra ngồi học với Tam. Tam đã bập bẹ đánh vần rồi. Tam dạy nó. Khi Tam thổi nấu cho nó cũng theo Tam vào bếp. Nó giúp Tam nấu cơm và các món ăn. Nó rất thích làm. Nhiều khi Tam chỉ đứng trông cho Hiền làm tất cả. Ban đêm hai đứa ngủ với nhau trong bếp, bởi vì Hiền sợ ông giáo, không dám ngủ với ông trên gác. Muốn cho các bạn, Tam vẫn thường dọa Hiền rằng những lúc ngủ, ông giáo thường bị ma nhập vào người, khiến điên cuồng, ông nói một mình. Chính là những lúc ma hành. Nếu Hiền ngủ với ông, tất có đêm nó bị bóp cổ. Hiền không tin hẳn, nhưng mấy lần ông giáo gọi lên bảo vào màn ông mà ngủ, nó đều vâng dạ cho xong chuyện rồi lẩn xuống nhà dưới với Tam. Cứ vậy ngày tháng trôi, cuộc đời cố nhiên là chẳng có gì vui, nhưng cũng không buồn lắm. Ở hoàn cảnh nào mà chả vậy. Khi người ta cũng đã quen đi thì mọi thứ đều trở nên nhàn nhạt, thường thường như thế cả. Xóm bài thơ đối với Hiền đã gần thành một kỷ niệm xa xôi. Mỗi lần sực nhớ đến mẹ hoặc Câm hoặc Tiền và các bạn xưa, Hiền cũng bồn chồn. Nhưng nó chỉ bồn chồn một lúc thôi. Trong một lúc nó ngẩn người ra, lòng nó bâng khuâng như khi ta nghĩ đến một người thân đã chết từ lâu. Một người thân mà ta đã khóc mất rất nhiều nước mắt. Hiền cũng vậy, nó đã khóc thầm, khóc vụng không biết bao đêm, rồi bây giờ cũng nguôi đi. Cuộc đời mới, bên cạnh một ông giáo chỉ chúi mũi vào sách suốt ngày đêm và một thằng lớn lộc ngọc nhưng tính khí vẫn trẻ con, đã gần có thể gọi là chịu được. Thì bỗng một việc lại xô lệch sự bình tĩnh đã gần trở lại tâm hồn nó. Hôm ấy là chủ nhật, trường đóng cửa, Hiền ngồi xem Tam vá áo ở ngay nhà ngoài. Bỗng có tiếng rụt rè gõ cửa. Tam không ngẩng lên, hỏi như gắt. Ai? Tôi đây, thầy giáo có nhà không? Hiền tái mặt, thứ tiếng vừa đáp lại Tam nghe quen lắm. Hiền ngờ là tiếng mẹ, nhưng lại không dám tin là mẹ, sợ không phải, thì chán quá. Đã lâu lắm mẹ nó không đến trường thăm nó, đến nỗi nó tưởng như mẹ nó đã đi đâu mất tích. Nếu bây giờ mẹ nó nhắc thầm trong trí, không phải, nhất định là không phải, nhưng vẫn thấy lòng phấp phồng. mắt nó cứ nhìn trừng trừng vào chỗ cửa. Nó cũng không đủ sức để bảo rằng cửa khép, chính Tam phải bảo. Cửa không cài then đâu, đẩy ra mà vào. Kẹt một tiếng, cánh cửa từ từ mở, một cái mặt đàn bà bịt khăn vuông tùm hụp hiện ra. Hiền trố mắt nhìn, mắt nó hoa lên. Mợ, con. Mắt Hiền mờ hẳn đi, nước mắt nó dò theo nhau dòng dòng. À, thì ra ít lâu nay nó hay khóc lắm rồi. Nhưng nỗi đau khổ ngấm ngầm ăn trì mãi vào trong, như một cái mầm bệnh đã nhập vào xương tủy. Người ta cứ đinh ninh là mình khỏe mạnh, nhưng chỉ cần một hôm trời trở gió, một đêm thức quá khuya, một dịp người nhọc mệt, để bệnh hoạn lại nổi lên đùng đùng. Mẹ Hiền cũng khóc. Thị đi lại sát chỗ Hiền ngồi, lục thúng đưa cho Hiền một khúc sắn. Thị quay lại đưa cho Tam một khúc. Tam nhe răng ra cười. Bà lại cho con quà. Có gì đâu, anh ăn một miếng cho vui. Vâng, này ăn đi, chú Hiền. Anh ăn đi, em nó có rồi. Thị lại quay vào nhìn con. Hiền bén lẽn, nó nhìn khúc sắn ngoẹo đầu đi. Mẹ nó chửi yêu. Mẹ mày, sao không bốc bỏ mà ăn đi. Nó phụng phịu làm như đứa thẹn. Mẹ nó xòe tay bảo. Đưa mợ bóc cho nào. Tam chế. Ái chà, anh cu là trực làm nũng đấy. Lêu lêu. Còn anh cu thấy mợ đấy làm nũng. Không phải. Em nó giận tôi lâu không đến chơi với nó đấy. Anh đừng cười em. Tam sực nhớ ra. Chắc bà cứ kiêng không đi được. Phải. Bà cứ em trai em gái. Cháu trai. À, thích nha. Nó ôm lấy Hiền cù nách cấu. Thích cô cậu nhá, thích cô cậu nhá, có em trai rồi. Rồi nó bảo mẹ Hiền. Bao giờ bà xin phép thầy giáo cho Hiền tới chơi với em một ngày. Phải. Nhưng thị nói là ngay. Tôi ở cữ xong, ốm luôn 5-6 tháng. Hiền ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Mẹ nó xanh lắm, đôi mắt thâm quầng. Nó chợt nhớ ra rằng chính vì thế mà lúc mẹ nó mới vào, nó không nhận ra ngay được. Phải nhìn một lúc. Nó thương mẹ lắm. Cầm miếng sắn trên bàn tay mẹ bỏ vào miệng. Nó vừa nhai vừa hỏi. Mợ ốm thế nào? Mợ bị phù. Phù là thế nào hả mợ? Phù là nó nặng mặt ra, rồi sưng cả chân tay. Mà người thì mệt nhọc ươn ao không ăn được. Hiền trố to đôi mắt. Thế chân tay mợ tự nhiên sưng lên à? Sưng to lắm. Hiền nắm lấy tay người mẹ. Cái cổ tay gầy nhẳng, những ngón tay nổi đốt. Ở mu bàn tay, những làn gân xanh bong ra ngoài như lần da trong. Hiền nắm mãi cái bàn tay xanh mướt đấy như yêu quý lắm. Mẹ nó nắm lại bàn tay nó. Hai mẹ con cùng lặng lặng. Bỗng mẹ nó xịt mũi một cái và nói như người chợt tỉnh. À, mà mợ phải lên chào ông giáo đã. Thế nghĩa là phút chia tay sắp đến. Hiền nhìn mẹ bằng đôi mắt đau đớn. Mẹ nó tránh cái nhìn của nó. Nó vẫn kịp nhận ra rằng mẹ nó lại vừa mới khóc. Con ngồi đây nhá, mợ lên gác chào ông giáo. Thị đứng lên sửa sang lại cái áo vải rồng gọn ghẽ rồi đi lên. Hiền nằm dài xuống một cái ghế, lọt giữa khe hai cái bàn. Một lúc lâu sau, nó nghe thấy tiếng sụt sịt từ cầu thang. Nó biết là mẹ xuống. Nó ngồi ngay dậy. Mi mắt và mũi của mẹ nó đều đỏ cả lên. Thị đã khóc và hì mũi nhiều trên ấy. Thị không ngồi lại chơi với con một lúc nữa như thường lệ. Thị đứng lại chỗ ban đầu mếu máo. Mở về đây. Tiếng nói tắt đi để cho tiếng khóc bật ra. Thị nắm vội lấy cái thúng ở mặt bàn trực chạy đi. Hiền kêu lên. Mở. Nhưng mẹ nó đã đi khỏi nhà rồi. Cánh cửa khép vội lại sau lưng Thị. Hiền úp mặt xuống khóc nức nở. Tam sừng sốt. Chưa bao giờ thấy nó Hiền khóc to đến như thế. Thằng bé gần chết lặng đi trong tiếng khóc. Tam khẽ lay lưng nó. Thôi em ạ, khóc làm cái quái gì. Chủ nhật sau mợ lại đến đây mà. Không, không. Hiền biết lắm. Một cái gì vừa vụt bảo cho nó biết. Lần này là lần chót. Sau lần này là hết cả. Hết cả rồi. Mẹ con sẽ chẳng bao giờ thấy nhau. Buổi trưa hôm ấy Hiền ăn rất ít cơm. Buổi chiều cũng vậy. Mắt nó chẳng khi nào hết nước. Ông giáo không hỏi cũng không an ủi. Có lẽ ông biết tất cả những lời an ủi đều vô ích. Nói đến Hiền chỉ khiến cho nó có dịp mà khóc lớn. Vậy ông cố làm như không biết là nó khóc. Nhưng sau bữa cơm chiều, ông gọi Tam lên, đưa cho nó một thào và bảo: "Mày rửa bát xong, quét dọn sạch sẽ rồi dắt thằng Hiền đi chơi. Cầm lấy hào này muốn tiêu gì thì tiêu." Tam hiểu, nó dọn nhà dọn cửa gọn gẽ rồi gọi thằng Hiền: "Tớ đi ra phố đây, Hiền có đi không?" Hiền lắc đầu. Tam bảo: "Thầy giáo cho cả hai chúng mình đi chơi đấy, lại cho chúng mình một thào nữa." Hiền đột nhiên nhanh nhẹn lạ: "Thầy cho đi thật á?" "Thật đấy, đồng hào đây này." "Đi lâu hay chóng?" "Bao giờ về cũng được, mày đi chứ." "Anh có biết đến lối đến xóm bài thơ không đã?" "Biết thừa, cậu lại muốn về chơi nhà phải không?" "Nhưng mà tôi thèm vào, đưa cậu về rồi lúc đi cậu lại khóc." "Không, tôi lạy anh cứ đưa tôi về. Từ ngày đi học đến nay tôi chưa được về." Tam bằng lòng, muốn chơi ngông. Chúng thuê xe, ngồi trên xe, Hiền tíu tít nói luôn mồm. Có lẽ vì mừng, nhưng cũng có lẽ vì lo. Không biết tại sao nó cứ thấp thỏm, sợ không gặp mẹ nó ở căn nhà xưa nữa. Xe bắt đầu rẽ vào ngõ ngang. Hiền đã thấy chống ngực đập mạnh. Lộc trông thấy Hiền trước nhất. "Ái chà, cậu cả Hiền sang ghê, diện xe cao su cẩn thận." "Kìa thằng Lộc, tiền đâu?" "Ở trong túi ấy." Và Lộc cười khanh khách. Vẫn thằng Lộc cũ hay cười và nghịch ngợm. Hiền cũng cười và hỏi lại: "Con tiền đâu hả mày?" "À, mày hỏi con tiền, tao lại ngỡ mày hỏi tiền để đâu." "Con tiền à? Nó ở nhà nó. Mày bỏ vợ mày lâu thế, vợ mày đi lấy chồng rồi." "Lấy ai?" "Lấy ông hai tay một đầu." Chúng lại cười với nhau. Hiền chợt trông thấy một người đàn bà tàu bế đứa con đội cái mũ có đính mắt gương trong căn nhà bên nhà Lộc. "Ai đấy mày?" "Thím con." "Thế bác Cai Minh không ở đây nữa à?" Lộc bĩu môi. "Tôi lại thụi cho anh một quả bây giờ, anh còn vờ vịt nữa." "Vờ vịt sao?" "Sao mày hỏi bác Cai Minh?" "Ừ, thế trước kia bác Cai Minh trả thuê căn nhà này là gì? Tao thấy bác ấy không thuê đây nữa thì hỏi. Bác ấy ở đâu?" "Ở nhà mày ấy. Mày không biết thì sao mà còn phải hỏi?" Hiền tức quá, nó có biết cái gì đâu. Sao bác Cai Minh lại ở nhà nó? Nó ngạn ngào hỏi Lộc. "Thế mợ tao?" Lộc cười tàn nhẫn. "Mợ mày à? Mợ mày thì lại ở nhà bác Cai Minh." Hiền biết rằng Lộc muốn trêu chọc nó, nó không thèm hỏi nữa, ngoắt đi. Nhưng Lộc quại lại: "Mày đi đâu đấy?" Hiền không thèm đáp. Nó xăm xăm đi về phía căn nhà cũ. Nhưng Tiền trông thấy nó và reo lên: "À, thằng Hiền kìa, mợ ơi." Bà Ngá nghe thấy tiếng con reo quay lại: "Ừ nhỉ, thằng Hiền đấy hả cháu? Bây giờ cháu học ở đâu?" "Con ở trường học ạ." "Ai chẳng biết, nhưng mợ mày với Dượng mày kia." Hiền ngơ ngác. "Dượng mày? Dượng của Hiền là ai?" Bà Ngá không nhận thấy nét mặt Hiền nên hỏi tiếp: "Mợ mày với Dượng mày bây giờ đi buôn bán hay là đi làm?" "Con không biết à?" Bà Ngá ngạc nhiên nhìn nó, mắt nó dần dấn nước. Bà ngẩn mặt ra một lúc: "Thế mày cũng không biết mợ mày đâu thật à?" "Con tưởng mợ con vẫn ở đây." "Có còn đây đâu, đi lâu rồi." "Thế mày cũng không biết mợ mày lấy bác Cai Minh à?" Hiền mếu máo lắc đầu. Bà Ngá cười lớn bảo: "Thế thì mày chết. Ai bảo mày đi học, không ở nhà mà giữ mợ. Bác Cai Minh bác ấy lấy trộm mợ mày đem đi rồi." Người ta xúm đến, bà Ngã nói toang toang: "Tội nghiệp thằng bé quá, thì ra mẹ nó cũng không cho nó biết. Nó cứ yên chí là mẹ còn ở đây về tìm." Bác Mì sửa tác bảo: "À, nghe đâu hai vợ chồng ở chỗ gần miếu cây đa mà." "Phải đấy, nhưng bà Hai Mở lại bảo: Hồi nào kia, bây giờ không còn ở đấy." "Thế đi đâu?" "Chả biết đi đâu. Tôi thấy có người nói, hình như cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, anh chồng phụ bạc gì chả biết ý. Chị vợ không ở được, bé con đi đâu trốn mất rồi." "Các ông bà tính, cái thằng Cai Minh mắt trắng dã, nó có ở được với vợ nào được lâu. Chính là cái thằng Sở Khanh." Bà Ngá nhìn Hiền chép miệng: "Thế là mất mẹ." Hiền thấy mọi vật mờ đi, chập chờn chung quanh nó. Từ nãy nó không để ý đến lời bàn tán của bọn người đứng đấy. Đầu nó như trống rỗng. Nó đứng ngây người ra mấy phút, nước mắt sườn sượt trên má, chảy cả vào môi và miệng, rồi bỗng nó òa khóc lên. Mợ ơi, mợ đi đâu rồi? Mấy tháng sau, thằng Tam xin ông giáo cho nó về quê. Nó lớn rồi, cái nghề thằng nhỏ, lương mỗi tháng một đồng, không phải là một nghề lâu dài có thể nương thân. Nó nấn ná ở với ông giáo đến tận giờ cũng chỉ vì mến ông là người tử tế và công việc không vất vả. Nó phí đi mấy năm để học, bây giờ nó học cũng đã khá rồi, chữ quốc ngữ đọc thông, những giấy tờ thường thường có thể làm xuôi được, như vậy là đủ lắm. Các ông phó, ông lý làng nó giữ chữ nghĩa cũng chỉ lom lem thế. Mai sau trời cho làm ăn khá giả, chẳng còn lo thiếu chữ. Đó là một cớ, còn cớ nữa là nó vừa chim được một con sen. Chúng nhất định lấy nhau. Anh con trai nghĩ rằng cứ để cho người yêu đi làm con sen mãi thì thiệt lắm. Bởi vì làm con sen thì phải đi gánh nước, mà ra cái chỗ máy nước toan những cái thằng gấu cả, thì cứ xét nó là đủ biết. Vớ được con sen nào hay mắt, chúng giờ đủ cho mất dạy. Tuy chẳng mất gì nhưng cũng tức. Nó vừa cười vừa bảo với Hiền thế, bởi vì nó rất hay nói chuyện nhân tình với Hiền. Nhiều khi nó dẫn cả Hiền đi chơi với nhân tình. Chúng đùa cợt ngay trước mặt Hiền, Hiền rất buồn cười. Nó thấy cái trò chim chuột nhau cũng hay hay. Nó nhớ đến tiền, và đã có khi lòng nó rộn rạo một cách hơi lạ lạ. Bởi Hiền đã làm bếp thạo, nên sau khi Tam nghỉ việc, ông giáo không thuê thằng nhỏ khác. Hiền thay Tam làm các việc. Ông giáo bảo, làm thì chẳng có việc gì là xấu được con ạ. Ngày xưa đã có hồi tao vừa dạy học vừa quét dọn nhà cửa và làm bếp đấy. Về sau sở dĩ tao thuê Tam là vì muốn mở rộng thì giờ để học thêm. Con tuy còn nhỏ nhưng cũng nên tập khổ cho quen. Đời còn dành cho mày nhiều cái khổ lắm, tao biết trước hết rồi. Những cái khổ chẳng giết chết được, trái lại nó còn rèn luyện người thành cứng cỏi. Hiền cố tin như vậy, đời có buồn thêm bởi vì thiếu thằng Tam để nói chuyện hoặc cười đùa, nhưng cũng chẳng sao. Một ngày kia Hiền cũng sẽ bắt trước Tam. Nó cũng chim một con sen. Một con sen? Không, nó nghĩ đến tiền. Giá lấy được tiền thì có lẽ sẽ thích hơn. Nó nghĩ thế. Có lẽ chỉ vì nó biết có mình tiền là vừa tuổi nó, và có thể là nhân tình nó. Chúng đã chả nhận mãi nhau là vợ chồng đó ư. Dù chỉ mộng, người ta cũng thích mộng một chuyện gì có lý. Rồi chúng sẽ lấy nhau. Nhưng rồi sao nữa? Dòng mơ của Hiền không còn lối chảy xuôi, bởi Hiền không còn có nhà quê. Cha ơi, càng lớn lên nó càng trông thấy rõ cái cảnh bơ vơ của nó. Nó càng hiểu rằng một thằng như nó có người cho nương tựa đã là may lắm rồi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngắn có tựa đề Người Hàng Xóm. Truyện của tác giả nhà văn Nam Cao vừa được thể hiện qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh, like và share cho bạn bè cùng nghe. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.